Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 554, trong trò chơi cảnh tượng. Xe đạp đạo, hệ phai đạo quán, Slowpoke chọc vào kế tiếp nhãn, vì càng dài xa cân nhắc, lúc này Slowbro các đầu bếp lớn không sẽ lập tức từ Giang Tương giảm xuất phát. Tại Tân Ngốc Phương nấu nướng trường học trong mới mở thiết lập một cái nướng hệ. Tất cả Slowbro đầu bếp, cho dù là còn chưa tiến hóa Slowpoke, đều nắm giữ một cái cơ bản nhất tài nghệ. Đó chính là nướng cá. Bất luận trong tương lai bọn họ đi tới chỗ nào, cũng có thể bằng vào ngốc hệ nướng cá mở ra một cái mới thiên địa. Nướng còn phải hệ thống địa học tập, cho nên Slowpoke tại hệ phai đạo quán cắm xuống nhãn ít nhất một tháng. Giang Tương thành phố mới có nướng tài nghệ ưu dị Slowbro các đầu bếp lớn lên thuyền đến đây. Cáo biệt hệ phai đạo quán quán chủ, cáo biệt trên mặt vẻ mặt táo bón tiểu béo giấy, Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc tiếp tục bước trên đi đến dấu tây bố đạt còi cung đường đi. Cho dù cho ta ăn một chuỗi que thịt nướng ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Trừ phi một lần cho hai ta chuỗi, tiểu béo giấy hạ quyết tâm, cứ như vậy vui sướng địa quyết định. Nhi nền, lần trước cha ngươi ta thiên thượng nhặt được bài thi đâu? Làm sao? Không có làm lời nhanh chóng đi làm, không có vài ngày muốn đến trường. Tiểu béo giấy trên mặt vừa mới dâng lên nụ cười nhất thời không có. Cái này, hai chuỗi thịt nướng cũng không thể lấy lòng hắn tiểu béo giấy. Tới, ran, uống trước điểm ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Kế tiếp, vài ngày, liền là chân chính khảo nghiệm, Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc đều là lần đầu tiên đi đến dấu Tây khu. Hắn Pokemon vậy thì, đối với người bình thường mà nói, tốt nhất phương án chính là cưỡi đi đến dấu khu xe lửa. Nếu như xuất hiện cao nguyên phản ứng, có thể lập tức đình chỉ tiến dấu bước chân. Ca, kế tiếp chúng ta đi như thế nào? Dương Tiểu Ngọc cho uống xong ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa. Bò Ran cầm một cái khăn tay, Ran cẩn thận lau miệng. Chúng ta đi vô cùng nổi danh xe đạp công lộ nhìn xem. Từ sông bớt đến dấu khu, có một mảnh xe đạp kẻ yêu thích nhóm vô cùng yêu ái công lộ. Hàng năm cũng sẽ có vô số kẻ người tổ đội từ sông bớt tối tây khu vực xuất phát. Cưỡi xe đạp một đường đi về phía tây, cuối cùng đi đến dấu tây bố đạt còi cung. Có chút giống Minh Châu trong rừng rậm những cái kia huấn luyện ra nơi trú quân. Ở chỗ này cũng đã hình thành một mảnh sản nghiệp liên. Chỉ cần có một cái xe đạp, tạm thời thuê cũng được. Tại đây trên đường lớn rong ruổi, giữa đường có chuyên môn khu nghỉ ngơi vực. Nếu như có thể kiên trì đến cuối cùng, như vậy, cao nguyên phản ứng nguy hiểm cũng bị hàng đến thấp nhất. Thế giới Pokemon trong, trừ xe đạp, tự nhiên còn có Pokemon tốc hành. Tỉ như Dodrio, tỉ như Tauro, lấy cực cao tốc độ, hướng phía dấu khu xuất phát. Này một loại thường xuyên chạy trốn Pokemon có vô cùng tốt thân thể tố chất cùng với thể lực sức chịu đựng, đối với cao nguyên thích ứng năng lực không giống bình thường. Ca, chúng ta cưỡi xe đạp tiến dấu a. Vậy cũng quá khốc. Dương Tiểu Ngọc chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình cư nhiên có thể như vậy khốc. Cưỡi xe đạp dọc theo công lộ một mực tiến nhập dấu khu nội địa. Nghĩ như thế nào? Cũng không phải người bình thường có thể làm được. Dương Ngự tức giận địa trợn mắt một cái. Cưỡi xe đạp tiến vào muốn vài ngày, cũng không tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Không sai biệt lắm giờ mới bắt đầu ngươi phải hồi Hàng Châu đọc sách. Khoan hãy nói đoạn đường này cưỡi xe đạp có thích ứng thật lâu. Cưỡi xe rất mệt a. A hát, Dương Tiểu Ngọc thanh âm hơi hơi xa xút. Le lưỡi. Vội vàng truy vấn, ca, vậy chúng ta đi như thế nào a? Dương Ngự bình tĩnh mà nói, cưỡi cá ướp muối vương, hoặc là tiểu bảo bảo, Dương Tiểu Ngọc, ngoặc kép chấm chấm, a, trong thành thị nếu như tùy ý triệu hoán cá ướp muối vương, rất dễ dàng khiến cho thị dân khủng hoảng. Bất quá, đợi đến xe đạp nói, chỗ đó chính là một chỗ tự do triệu hoán Pokemon địa phương. Đến lúc đó dọc theo công lộ một đường phi hành, này có thể so sánh cưỡi xe đạp châu bò không biết bao nhiêu lần. Dọc theo công lộ, có thể tìm được huấn luyện ra nơi trú quân, mệt mỏi lời sẽ xuống ngay nghỉ ngơi một chút, thuận tiện uống chút nóng khương trà. Bất quá có Slowpoke, những cái này đều không là vấn đề. Dương Ngự cười cười, nói cho cùng, còn là một cái vấn đề. Cá ướp muối vương cùng tiểu bạo bảo tại Pokebo trong áp lực địa có hơi lâu, nên phóng xuất hào hào xe gờ chút giận. Tại dấu khu này một mảnh đại bộ phận khu có thể tự do bay lượn khu vực, cũng là chúng một phương thiên địa. Còn có tiểu Regirock đồng học cùng Milotic, tiểu Regirock còn có Geodude, yểm hộ, Milotic bí mật, trước mắt còn cần hào hào bảo hộ. Bất quá, thời gian này cũng rất nhanh, hệ Uther đạo quán Phương Liên quán chủ, cũng là Dương Ngự Phương sư tỷ, đều giấu tây một nhóm trở về. Dương Ngự sẽ đi khiêu chiến nàng. Hệ Uther đạo quán cuộc chiến bắt đầu, chính là Milotic danh tiếng vang vọng thời điểm. Hiện tại, xe đạp nói, đến, người tốt nhiều, vậy là đương nhiên. Nơi này mỗi ngày đều sẽ có kết bè kết đội người đi đến dấu khu. Này không chỉ là đối với chính mình một loại rèn luyện, cũng là vô cùng tốt huấn luyện ra thực lực để thăng phương thức. Lúc này xe đạp nói, để cho Dương Ngự câu dẫn ra trong trí nhớ những cái kia monster trong trò chơi. Movin City thượng xe đạp nói, tại xe đạp trên đường vẫn gặp được rất nhiều huấn luyện ra. Tại xe đạp trên đường tiến hành Pokemon đối chiến, trước mắt xe đạp nói, cùng trong trò chơi, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tại đây xe đạp trên đường, nếu như gặp được xe đạp trước thả có từng mai Pokebo cưỡi xe người, chính là một vị có thể tiến hành Pokemon đối chiến huấn luyện ra. Trước mặt mà đến gặp, hoặc là giữa đường bên trong gặp nghỉ ngơi huấn luyện ra. Như vậy, ngay tại xe đạp đạo bên cạnh biên trên đất bằng tới một hồi thú vị Pokemon đối chiến A. Thông thường mà nói, càng sâu nhập dấu khu, tại xe đạp trên đường gặp được đối thủ thực lực hội càng mạnh. Một đường đi về phía tây, theo không ngừng Pokemon đối chiến, không ngừng nghỉ ngơi và hồi phục, Pokemon thực lực cũng sẽ từ từ địa trở nên mạnh mẽ. Đây là xe đạp đạo mị lực chỗ. Tiểu Ngọc, chúng ta đi mua hai cỗ xe đạp, để cho Slowpoke trước mang theo. Người cũng có thể tự nghiệm thấy một chút thú vị Pokemon đối chiến A. Siêu năng đạo quán quán chủ từng có đề nghị. Ran hiện tại tạm thời vẫn không thích hợp tham gia Pokemon đối chiến, nhưng có thể cho ngươi Hunter cũng thượng đi thử một chút. Nó tại Pokemon đối chiến trên có nhất định thuộc tính ưu thế. Coi như là còn chưa trở thành một vị chính thức huấn luyện ra lúc trước tự nghiệm thấy. Dương Ngự liền không định khi dễ tiểu bằng hữu. Hắn đều muốn cùng đạo quán quán chủ PK người. Tựa như trong trò chơi thiết lập, đẳng cấp chênh lệch quá nhiều, đánh thắng lại không có gì kinh nghiệm. Bất quá đến lúc đó gặp được phù hợp, để cho Miss Matthews đi hù dọa một chút. Miss Matthews gần nhất mang em bé mang, dường như tính tình cũng hơi thư thả rất nhiều. Trọng yếu nhất một chút chính là không nhổ Dương Ngự tóc. Đây là đem sách giáo khoa bên trong tri thức cùng thực tiễn kết hợp cơ hội tốt. Dương Ngự có thể nhìn xem Dương Tiểu Ngọc làm thế nào đánh Pokemon đối chiến. Có thường xuyên bị đánh Hunter, nói không chừng nhân ra Pokemon đánh không còn khí lực Hunter vẫn sinh khí dồi dào một bộ bị đánh. Không có lần lượt đủ bộ dáng. Ran siêu năng Geodude quyền, đối với có độc hệ Hunter thế nhưng là có thể tạo thành gấp đôi khắc chế tổn thương. Pokemon đối chiến. Ca, vậy thì thật là quá tốt. Dương Tiểu Ngọc cầm Ran cử cao cao. Ran, đến lúc đó chúng ta liền nhìn ngươi dạy dỗ Hunter đánh thế nào. Rồi, kéo lỗ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.